Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850. Chương 850. Ta là fan của ngươi. Ở Man City chinh chiến rồi 7 năm, ra sân 130 lần, đánh vào 3 bóng, trợ giúp Man City giết trở lại Premier League, giết vào UEFA Europa League chiến trường. Thành tích như vậy cho dù là đặt ở lập tức FIFA đàn, cũng là 10 phần không tầm thường thành tích. Tôn Kế Hải mặc lấy thổ hoàng sắc áo khoác, mang theo rất có văn nghệ phong phạm tơ vàng kính mắt. Nghĩ đến toàn trường fan hâm mộ liên tiếp phất tay, Guardiola đi lên trước theo Tôn Kế Hải thân thiết nói chuyện với nhau. Đồng thời dâng lên in có SUNJIS trí tuệ nhân tạo, một cái chữ lớn số 130 Man City quần áo chơi bóng. Trung Quốc mặt trời mỉm cười nâng qua quần áo chơi bóng, hướng hiện trường 5 vạn tên fan hâm mộ cùng mấy trăm triệu TV người xem trước mặt biểu hiện ra chính mình vinh dự chiến bào. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lần nữa đan vào một chỗ, vang vọng Etihad sân bóng bầu trời. Lúc này ở Etihad Tử Trung khán đài, cái kia đầu Man City fan hâm mộ đã từng vì Tôn Kế Hải chuyên môn biên soạn ca khúc Mặt Trời Từ Trong Núi Thăng Cấp ở trên sân bóng vang lên. Vì ngươi ca hát, ngươi thật giỏi, Tôn Kế Hải, Tôn Kế Hải. Đứng ở sân bóng trung tâm, Tôn Kế Hải cảm thấy con mắt có chút ướt át. Hắn liên tiếp phất tay, những cái kia ngày xưa phấn đấu 5 tháng tất cả đều xuất hiện ở hắn trước mắt. Trợ giúp Man City giết trở lại Premier League, 1-4 phòng thủ ở đối phương tiến công, ở UEFA Europa League bên trong vào bóng. Đây đều là Trung Quốc mặt trời tốt nhất 5 tháng cùng ký ức. Hắn sẽ vĩnh viễn chân tàng. Tôn Kế Hải ở microphone trung tần nhiều lần nói lấy cảm tạ. Hắn trở về rồi, hắn về nhà. Ở Tôn Kế Hải lau khóe mắt thời điểm, bên cạnh Guardiola cảm khái nói, ở trở thành huấn luyện viên chính trước đó ta liền nhìn qua Tôn Kế Hải tranh tài. Hắn cũng không phải là trên cái thế giới này tốt nhất cầu thủ một trong. Cái này một điểm ta nhất định phải tôn trọng sự thật. Nhưng hắn đầu nhập và nghề nghiệp tinh thần tuyệt đối là thế giới điển hình cấp. Ở vừa mới xuất chiến Premier League thời điểm, hắn thậm chí bị xem như là Man City nhược điểm đến tiến công. Nhưng là hắn từ không né tránh, toàn lực nghênh chiến, dùng chính mình nhiệt huyết đến thủ hộ Man City phòng tuyến. Nghe được Guardiola tán dương, Tôn Kế Hải đồng dạng tôn kính mà hồi phục. Ta thật cao hứng, có thể nhìn thấy Man City hôm nay. Hiện tại Man City đã là thế giới đỉnh cấp nhà giàu rồi. Không thể nghi ngờ, Man City cầu thủ cũng đều là thế giới cấp. Nếu như bằng vào ta năm đó thực lực đi vào hiện tại chi này Man City, đoán chừng ta liền dự bị chỗ còn không thể nào vào được rồi. Man City fan hâm mộ cao giọng hô hào. Chúng ta mặt trời, người mãi mãi cũng là tuyệt nhất. Tôn Kế Hải mỉm cười nói. Không chỉ có cầu thủ ưu tú, Guardiola huấn luyện viên cũng là thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên. Hắn nhất định có thể dẫn đầu Man City hướng đi huy hoàng. Ta tin tưởng vào hôm nay Cup FA trận chung kết cùng một tuần sau Champions League trận chung kết. Bên trong, Man City nhất định có thể lấy được thắng lợi. Thắng được song quan vương. Tôn Kế Hải chúc phúc cùng lòng tin, đem toàn trường fan hâm mộ cảm xúc đều điều động bắt đầu. Man City fan hâm mộ lòng tin bạo dạp, cao giọng reo hò. Lúc này, đứng ở Tôn Kế Hải bên người Guardiola đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn tò mò hỏi một câu. Tôn, ngươi là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, mà MU chủ soái Kim Tiger là Hoa Kiều huấn luyện viên chính. Ngươi đổi cái này đồng hương là thế nào đối đãi đây này? Tôn Kế Hải sững sờ. Hắn không nghĩ đến Guardiola sẽ hỏi ra cái này nói đến. Nên biết rõ hiện tại Kim Tiger ở Trung Quốc quốc nội nhân khí rất cao. Đồng thời theo cao tầng quan hệ rất không tệ. Chính mình nói hắn không tốt, sẽ đắc tội Trung Quốc bóng đá vòng, mà nói hắn tốt, thì hiện tại liền sẽ đắc tội Man City fan hâm mộ. Tôn Kế Hải suy tư một lát, nói rằng, Kim Tiger huấn luyện viên cũng là ta 10 phần tôn trọng huấn luyện viên. Hắn dạy học MU mới thời gian hơn 3 năm, liền cầm xuống rồi hơn 10 tòa cúp quán quân, đồng thời còn lấy được rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này xuất sắc nhất huấn luyện viên bóng đá một trong. Tôn Kế Hải nói ra lời này thời điểm, trên sân bóng đột nhiên phát ra một trận tiếng xuýt. Cái này tiếng xuýt không lớn, nhưng là rất chói tai. Đây là những cái kia Man City cực đoan fan hâm mộ phát ra tới. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người tán dương theo MU có quan hệ đồ vật. Bất luận là đồ vật gì? Bất quá ngay sau đó, Tôn Kế Hải cười lấy bổ sung nói, ta thưởng thức Kim Tiger huấn luyện viên bóng đá thiên phú và dạy học năng lực, nhưng là mãnh liệt phản đối hắn chọn lựa đội bóng ánh mắt. A, lúc này trên khán đài tiếng xuýt toàn bộ biến mất, tất cả Man City fan hâm mộ lần nữa hướng Tôn Kế Hải dâng lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn trường bầu không khí đạt đến cao chiều nhất. Nhìn thấy Tôn Kế Hải như thế được hoan nghênh, Guardiola cười nói, Tôn, ngươi bây giờ vậy giải nghệ rồi, có hứng thú hay không đến Man City làm đại sứ hình ảnh? Hoặc là làm đủ bóng mở rộng đại sứ? Tôn Kế Hải mỉm cười, ta lần này là mang theo vợ con đến Man City trở lại chốn cũ. Chuyện công việc, chúng ta xuống tới bàn lại, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần là còn có thể Man City xuất lực, ta đều nguyện ý, ngắn ngủi trở về nghi thức về sau. Hai đội cầu thủ từ thay quần áo phòng đi đến sân bóng trung tâm, chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Lúc này Guardiola về tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh. Tôn Kế Hải ở Man City câu lạc bộ quan viên cùng đi xuống sân bóng. Người tốt, Kế Hải, Tôn Kế Hải vừa nhấc đầu, chỉ gặp Kim Tiger chính đứng ở trước mặt hắn. Tôn Kế Hải cũng là đã sớm nghe nói rồi Kim Tiger tên, nhưng là xưa nay chưa từng gặp mặt. Tiger huấn luyện viên, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi ở chỗ này gặp mặt. Kế Hải, muốn nói vinh hạnh hẳn là ta, ngươi là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo, ta vậy là fan của ngươi đâu. Tôn Kế Hải mỉm cười, chưa hề nói đừng, hắn biết rõ, Kim Tiger là ở nước Anh lớn lên, hơn nữa còn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra người. Hắn không thể nào là fan hâm mộ của mình, nhưng là Tôn Kế Hải không biết rõ, Kim Tiger nói fan hâm mộ, chỉ không phải là thân phận bây giờ, mà là chính mình xuyên qua trước đó thân phận, tại cái kia thế giới song song bên trong. Kim Tiger thế nhưng là Tôn Kế Hải trung thực fan hâm mộ. Đã từng 2002 năm World Cup, 2004 năm Asian Cup, cái kia một đời Trung Quốc hoạt động bóng đá viên, đã từng là Kim Tiger nhất là đậu đen rau muống một nhóm người. Nhưng là hơn 10 năm về sau, rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ mới chậm rãi phát hiện, cái kia một đời Trung Quốc cầu thủ đơn giản có thể tính là hoàng kim một đời. Nghĩ tới đây, Kim Tiger thăm dò hỏi Tôn Kế Hải. Kế Hải, ngươi có hứng thú hay không? Tôn Kế Hải trực tiếp khoát tay áo. Ta là Man City cầu thủ. Cho dù giải nghệ rồi cũng là Man City người. Kim Tiger rõ ràng rồi Tôn Kế Hải ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ lại tiếp lấy hỏi một câu. Chúng ta ở Trung Quốc xây dựng rồi mấy chỗ trường bóng đá, có thể hay không thuê ngươi cho chúng ta mời riêng cố vấn? Tôn Kế Hải sững sờ. Hắn biết rõ MU ở Trung Quốc xây dựng trường bóng đá sự tình, hơn nữa cũng có một chút chú ý. Cái này trong một năm, Trung Quốc trường bóng đá chiêu người sống số bạo mãn, trong lúc nhất thời 10 phần lửa nóng. Tôn Kế Hải nhìn thấy loại tình huống này cũng rất cao hứng. Nếu như dựa theo cái này hình thức vận hành đi xuống, có lẽ sẽ cho Trung Quốc bóng đá tương lai mang đến chân chính hy vọng. Nghĩ tới đây, Tôn Kế Hải cười rồi. Tiger huấn luyện viên, người nhiệt tâm như vậy trợ giúp Trung Quốc bóng đá, thật là khiến ta 10 phần kính nể. Đợi đến cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta mới hào hào trò chuyện chút Trung Quốc trường bóng đá sự tình. Liên quan tới ngươi nói, ta cảm thấy rất hứng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục